Chương 581, làm rất tốt. Diệp Vũ từ hư không đi xuống, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tại trấn áp ma diệt lấy một cổ bá đạo hung lệ khí tức, nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn bạo động, Diệp Vũ lấy cường lực trấn áp, thần hồn phun trào kiếm khí, lúc này mới đem nguồn lực lượng này ma diệt sạch sẽ. Hắn len lén nhìn thoáng qua quần áo che lồng ngực, đen kịt như là rễ cây một dạng vết tích tại biến mất, bất quá biến mất đồng thời, từng luồng trận đau không ngừng truyền đến, không hổ là thập đại nhân kiệt, Diệp Vũ cảm thán một tiếng. Hắn lấy đại ngũ hành kiếm cùng thập vạn bát thiên kiếm phối hợp, nghênh chiến thần thông của đối phương cùng thể chất, cứ việc thắng, nhưng là hắn cũng bị thương, thần thông chi lực của đối phương ăn mòn đến Diệp Vũ trong thân thể, nếu không phải hắn đủ cường đại, lần này bại chính là hắn, quả nhiên đạt tới hoàn mỹ chi cảnh liền không có người bình thường, Diệp Vũ cảm thán nói, hắn cũng chưa từng có xem thường đối phương, có thể trở thành đông thắng thần châu thiên tài nhất 10 người một trong, há có thể không có một chút thủ đoạn, về sau đụng phải hoàn mỹ cực cảnh tồn tại, phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương, Diệp Vũ sẽ không e ngại bất kỳ một cái nào cùng thế hệ người tu hành, nhưng cũng không thể coi thường những người này. Diệp Vũ không có nghĩ qua cưỡng ép lưu lại Thanh Thiên Hạo, nhân vật như vậy muốn nói không có một chút ác chủ bài không có khả năng, nếu thật là muốn giết hắn, sợ là hắn cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiếp nhận ta đại ngũ hành kiếm, vẻn vẹn muốn ma diệt ta kiếm ý, liền đầy đủ ngươi khó chịu. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Thanh Thiên Hạo tôi tớ, những người này bị hù biến sắc, thân thể điên cuồng lui lại. Thanh Thiên Hạo cũng đỡ không nổi Diệp Vũ nếu là ra tay với bọn họ, ai có thể chống đỡ được, có thế Diệp Vũ hiển nhiên đối bọn hắn không có hứng thú, tự lo lấy đi vào khách sạn, nhìn dưới mặt đất vết rách, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, thập đại nhân kiệt, Thanh Thiên Hạo bị khu trừ ở bên ngoài, Diệp Vũ thế mà như thế nghịch thiên, cái này đạt đến hoàng mỹ cực cảnh, đồng thời thắng Thanh Thiên Hạo, vượt quá tưởng tượng a, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, có ai từng có kinh lịch dạng này a, Mặc Vô Thương năm đó đều không có nhanh như vậy đi. Đạt tới thần thông thành tựu hoàng mỹ cực cảnh, tự hồ so Diệp Vũ còn chậm một chút, ngoại trừ Giao Trì Tiên Hậu vị kia yêu nghiệt, không người có thể so sánh a. Đúng vậy a, cũng chỉ có Giao Trì Tiên Hậu có thể so sánh. Chờ một chút, Diệp Vũ cùng Giao Trì Tiên Hậu, giống như đối ngoại nói là tỷ đệ a. Đúng vậy a, Diệp Vũ cũng coi như nửa cái Giao Trì Tiên Hậu người a. Giao Trì đây là muốn nghịch thiên a, một cái Giao Trì Tiên Hậu chống lên toàn bộ Giao Trì, cơ hồ có thế có thể so với Bất Hủ Hoàng Triều Đông Thắng Hoàng Triều. Đúng vậy a. Một người liền chống lên Giao Trì, cái này lại thêm một cái Diệp Vũ, lại là một cái tiên hậu mà nói, thật có thể đem Giao Trì tăng lên tới có thể so với Bất Hủ Đạo Thống tình trạng a. Đúng vậy a, cứ việc nội tình so ra kém, nhưng là muốn là có Giao Trì tiên hậu thực lực như vậy, bọn hắn khi còn sống, thậm chí có thế ép Bất Hủ Đạo Thống một bậc a. Mọi người tại nghị luận ầm ĩ, bọn hắn biết trận chiến này truyền đi sẽ khiến bao lớn oanh động, đặc biệt là Diệp Vũ cùng Giao Trì tiên hậu quan hệ không ít, cái này càng như vậy. Trước kia rất nhiều người cứ việc cố kỵ Giao Trì, nhưng đều là cố kỵ Giao Trì tiên hậu, có thế ngoại trừ Giao Trì tiên hậu, không có người quá coi Giao Trì là chuyện, nhiều nhất tính một cái bình thường cổ giáo mà thôi, ngay cả nhất lưu thế lực đều không đạt được, nhưng bây giờ, Diệp Vũ cường đại như thế, chẳng khác gì là Giao Trì thế hệ trẻ tuổi có người kế nghiệp, cái này tương đương kinh khủng. Ngoại giới bởi vì trận chiến này nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ cũng tại cảm ngộ trận chiến này, Thanh Thiên Hạo rất cường đại, trận chiến này cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đại ngũ hành kiếm chỉ là một cái hình thức ban đầu, tính không được chân chính đại thành, cùng người giao thủ, có thể nhất tìm ra trong đó thiếu hụt, Thanh Thiên Hạo đủ mạnh, có hắn thử kiếm, Diệp Vũ đối với đại ngũ hành kiếm có rất nhiều cảm ngộ, đằng sau thời gian, Diệp Vũ một mực đắm chìm tại trong tu hành, hoàn thiện cùng cảm ngộ đại ngũ hành kiếm, đương nhiên theo Diệp Vũ đối với kiếm đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, Diệp Vũ vô cực kiếm cũng càng phát cường đại, đây mới là Diệp Vũ chân chính thần thông, Diệp Vũ nghĩ thầm lấy vô cực kiếm nghênh chiến Thanh Thiên Hạo mà nói. Hắn có lẽ liền đi không được, Thanh Hồng Thánh Tử bọn người biết hắn chính là Diệp Vũ về sau, không còn có tới tìm hắn, trên thực tế Thanh Hồng Thánh Tử trong lòng tràn đầy nộ khí, chỉ bất quá nghĩ đến Diệp Vũ ngay cả Thanh Thiên Hạo cũng có thể làm nằm xuống, hắn không có đi tự tìm phiền phức, tất cả nộ khí đều chịu đựng, đương nhiên, Ninh Thành Thánh Điển cũng tại hừng hực khí thế chuẩn bị, rất nhiều người đều đang chờ mong, bởi vì hàng năm Ninh Thành Thánh Điển đều sẽ đưa ra rất nhiều bảo dịch, trọng yếu nhất chính là, tại Thánh Điển mua sắm bảo dịch cũng so với thường ngày tiện nghi. Diệp Vũ cũng đang chờ đợi, bất quá hắn chờ đợi chính là Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ tin tức, hai nàng này hứa hẹn cho hắn làm ra hoàng kim cực bảo dịch, Diệp Vũ tin tưởng bọn họ có thể làm ra, Diệp Vũ chờ đợi trong lúc đó, cũng đang nghiên cứu như thế nào đột phá đến đạo chủng cảnh, lấy hắn lúc này thân phận địa vị, tự nhiên có thể tìm tới rất nhiều người hỏi thăm, thậm chí một chút đạo chủng cảnh lão giả, cũng nguyện ý cùng Diệp Vũ kết một thiện duyên, đem bọn hắn đột phá đến đạo chủng cảnh kinh lịch nói cho Diệp Vũ, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh là chuyện sớm hay muộn, có lẽ, đang ở trước mắt, bởi vì đây là Ninh Thành, có bảo dịch duy trì, đủ để chèo chống Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh. Tại Diệp Vũ trong khi chờ đợi, rốt cuộc chờ đến Ninh Diễm Ninh Tĩnh phái người tới tìm hắn. Diệp Vũ lần nữa đi vào phủ thành chủ, đặc biệt là thấy là có người ở phía trước dẫn đường, cái này khiến vô số canh giữ ở phủ thành chủ trước cửa người đố kỵ hận. Đương nhiên, Diệp Vũ không có phát hiện tại hắn đi vào thời điểm, trốn ở một chỗ Thanh Thiên Hạo lộ ra âm trầm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ bóng lưng, sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ đi vào phủ thành chủ, thấy được tướng mạo một dạng, tuyệt mỹ khêu gợi hai nữ, Ninh Diễm Ninh Tĩnh một trái một phải đứng tại một người nam tử bên cạnh. Nam tử này tướng mạo rất anh tuấn, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi, nhưng Diệp Vũ biết, đây chính là hai nữ phụ thân, chỉ bất quá hắn tu hành có đạo, tuế nguyệt ở trên người hắn dấu vết lưu lại không có rõ ràng như vậy. Ngươi chính là Diệp Vũ, nam tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, gặp qua Ninh Thành Chủ. Diệp Vũ đối với Ninh Thành Chủ không mình hành lễ nói. Ninh Thành Chủ gật đầu, ta cùng lệnh tỷ giao trì tiên hậu từng có gặp mặt một lần, khi đó lệnh tỷ còn là một vị vãn bối, ngược lại là không nghĩ tới giờ phút này có thành tựu như thế. Diệp Vũ cười cười nói ra, ngược lại là không nghĩ tới còn có như vậy nguồn gốc. Nghe nói ngươi nhất chiến thành danh, Thanh Thiên Hạo đều bại trong tay ngươi bên trong. Ninh Thành Chủ nhìn xem Diệp Vũ, mang trên mặt dáng tươi cười. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ con ngươi cũng nhìn về phía Diệp Vũ, các nàng cũng bị tin tức này rung động đến, các nàng xem như được chứng kiến Diệp Vũ cường đại, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến rời đi thời gian ngắn như vậy, Diệp Vũ trực tiếp giết tới thập đại nhân kiệt bên trong. Trong lòng hai cô gái có chút mừng rỡ, đối với Thanh Thiên Hạo bọn hắn rất là bất mãn, có người có thể đánh bọn họ một trận, tự nhiên vui vẻ. May mắn thắng một chiêu, Diệp Vũ trả lời, không hổ là giao trì tiên hậu đệ đệ, ha ha. Ninh Thành Chủ cũng thoải mái cười to, đối với Diệp Vũ nói ra, nguyên bản đối với ngươi lấy ân cứu mạng áp chế hai nữ ta rất khó chịu, bất quá ngươi chuyện này làm rất tốt. 123 truyện.com